Phu quân kén ăn muốn báo ơn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng rõ, tứ đệ cùng tứ đệ muội còn chưa rửa mặt, chải đầu xong. Lời vừa nói ra, không khí trong chính sảnh rộng lớn của Thẩm gia liền trở nên vi diệu. Ha ha, nhà chúng ta nhiều hành lang nhất, tứ đệ muội không quen đi lòng vòng sao? Đột nhiên tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Thẩm đại phu nhân là bà của tân nương, vẻ mặt không vui. Thẩm lão phu nhân im lặng nhắm mắt dưỡng thần, đã sớm dự đoán được tôn tử nghịch ngợm của mình sẽ đến trễ. Khi ánh mặt trời chiếu vào đại sảnh, hai bóng người đơn bạc khoan thai tới muộn. Đừng nói tới Thẩm đại phu nhân, ngay cả những người khác nhìn về phía người tới cũng biến sắc. Tiền ma ma đến bên cạnh thì thầm với Thẩm lão phu nhân. Sau đó Thẩm lão phu nhân bỗng dưng mở mắt ra, thở dài, cứ để hắn đi. Nhóm chị em dâu vừa rồi còn trào phúng lại lần lượt thay đổi thái độ, đồng tình với vị tân nương mới vào cửa này. Cùng là chim trong lồ ưng, nhìn thấy người kém hơn mình sẽ giả mù sa mưa thương hại, đồng thời còn đạo đức giả an ủi mấy câu. Không khí kỳ lạ này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Bao Xuân Oánh. Nàng mặc váy dài màu ngà, trên vải choàng khăn lụa hồng thạch lựu, trên váy còn thêu hoa đào màu đỏ tươi, eo thon thướt tha, làn váy theo từng bước chân mà nhẹ nhàng lay động, búi tóc điểm xuyết hạt bạc kết thành chữ thập, bộ diêu châu hoa khẽ vang lên tiếng leng keng. Tân nương búi tóc vừa linh hoạt lại không mất đi vẻ trang trọng. Đối mặt với ánh mắt dò xét của cả phòng, một phòng rực rỡ cẩm y lộng lẫy, Bao Xuân Oánh hoa cả mắt, căng thẳng nắm chặt tay. Y phục hôm nay của nàng có thể nói là tự nhiên hòa phóng, đương nhiên cũng không thể so sánh với châu quang bảo khí của các vị tàu tàu khác. Mẫu thân nói làm người phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vì thế nàng duy trì vẻ mặt trấn định, chậm rãi đi đến. Trên đường đi, nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua tất cả nữ quyến, âm thầm tặc lưỡi, mẫu thân nói không sai, ba vị thẩm lão gia thị thiếp còn nhiều hơn 10 đầu ngón tay. Các nàng tự biết thân phận thấp kém, ngồi ở phía sau không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thay đổi tư thế ngồi ngay ngắn. Thẩm gia có 4 vị đích công tử, 1 vị đích nữ, 3 vị tàu tàu châu vây thúy vòng, nghiêm túc nhìn kỹ trang phục của nàng, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Châu vây thúy vòng, ý chỉ trang sức quý giá, dù sao cũng là đại gia tộc, các nàng sẽ không thể hiện tâm tư miệt thị tiểu cô nương ra mặt. Ngoại trừ thẩm lão phu nhân và thẩm đại phu nhân, các nữ quyến khác đều không biết mục đích nàng gả vào thẩm gia. Lòng bàn tay Bao Xuân Oánh lặng lẽ đổ mồ hôi, nàng cung kính nhận lỗi với trưởng bối vì tội đến trễ. Thẩm đại phu nhân mặc váy lụa tím, yên lặng không nói tới lỗi sai của Thẩm Kiến Hy, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không cần tự trách, tới, bưng trà đi, cảm ơn đại phu nhân thứ lỗi. Nàng ngoan ngoãn bưng trà kính trưởng bối, sau đó lại kiên nhẫn nghe thẩm đại phu nhân nhắc tới gia quy như vải bó chân. 3 tháng mà thôi, nhịn một chút liền qua. Trong lòng Bao Xuân Oánh thầm cổ vũ bản thân, tứ đệ muội đã dùng cơm sáng rồi sao? Đại tẩu Thôi Vân Giao nói không chút để ý. Bao Xuân Oánh thành thật trả lời, đệ muội rửa mặt, chải đầu xong liền tới đây thỉnh an. Khóe miệng Thôi Vân Giao cong lên một nụ cười giễu cợt, còn tưởng tứ đệ muội tự mình xuống bếp làm bữa sáng, cho nên mới tới chậm. Ha ha, tiếng cười nhẹ nhàng cũng làm hai vị tàu tàu khác cười theo. Nghe trên phố đồn đại muốn có được lòng nam nhân thì trước hết phải nắm được dạ dày. Đúng vậy, tứ đệ muội chủ nghệ cao siêu, cố thêm một thời gian nữa nhất định có thể khiến tứ đệ về nhà dùng bữa. Ba nữ nhân ngươi một lời ta một chữ, không phải chế nhạo xuất thân Bao Xuân Oánh, thì cũng thầm chào phúng thẩm lão phu nhân bất công. Thẩm đại phu nhân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, không ngăn cản nhóm con dâu nói tân nương mới vào cửa. Bao Xuân Oánh đương nhiên không thể trông cậy bà ta có thể giúp mình, bởi vì nàng cũng không muốn mình giả vờ gả vào thẩm gia, cho rằng dược thiện của nàng không bằng khổ dược của đại phu. Vì thế, Bao Xuân Oánh cẩn thận nhìn ba vị tàu tàu, trước khi gả vào thẩm gia, mẫu thân toàn năng không gì không làm được của nàng đã sớm hỏi thăm chi tiết những chuyện về nhóm chị em dâu này. Đại tẩu Thôi Vân Giao là thiên kim của tri phủ Lâm An. Quan gia tiểu thư Hằng thật giá thật tâm cao khí ngạo. Còn lại hai vị tẩu tẩu đều là thiên kim phú thương Lâm An. Môn đăng hộ đối, cách chương.